Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Hồn Thằng Chăn Vịt. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi chiều ngày hôm ấy, thời gian rơi vào chừng giờ Thân, bên trong căn nhà tứ bể lọt gió, bà Miền đang nằm co ro trong góc giường, thân hình gầy guộc quấn chặt trong tấm chăn chiên đã sờn cũ. Cạnh đầu giường có kê một chiếc bàn gỗ mối mọt, trên lớp gỗ đã nhúng màu thời gian ấy, ngoài một cái khăn nâu nằm vắt vẻo, còn có mấy viên dược hoàn vương vãi chưa kịp uống. Bà Miền mệt nhọc đưa tay áp ngực rồi cất tiếng ho sù sụ, đến độ tưởng như tất cả ruột gan. Tấm thân gầy mòn lằn da nhầu nhĩ như đã giấy bản, mái tóc bạc thưa thớt rung rung theo từng cơn gió. Bà Miền đau đớn chống tay, gắng sức chậm rãi ngồi dậy. Ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt mở đục, bốn phần đưa ánh nhìn ra sân trước. Ánh tà dương đỏ ối trải dài trên sân đất một màu u buồn. Lác đác trên khoảng sân chi chít dấu chân người xen lẫn dấu chân chó là mấy đám cỏ gấu. Tất cả như càng tô đậm cảnh cương hẳn tang thương, cổ phận cùng đinh mặt vận. Xa xa bên ngoài tầm mắt là cánh cổng gỗ ọp ẹp mối mọt, hai bên hàng rào là đám cỏ dại mọc cao lút đầu gối vì đã lâu chẳng ai dọn dẹp. Bên mé vải căn nhà tồi tàn đó là một gian bếp siêu vẹo, mái ngói thâm rêu, tường buồn loang lổ xanh đỏ. Trong gian bếp chật hẹp, mấy cái vại xanh xít miệng trồng cao quá đầu người. Gian bếp đó nguội lạnh đã lâu không bén lửa. Khung cảnh tàn tạ càng được khắc họa rõ nét hơn bên trong căn nhà u ám, nơi bà Miền đang bạc mặt héo hon. Chính giữa nhà cây chiếc bàn gỗ ọp ẹp, một chân bàn phải dùng dây mơ tươi buộc lại. Mẹ trái là cái chõng tre của thằng Kha, đứa con trai độc nhất của bà. Mẹ hữu là cái giường tre ọp ẹp, nơi bà Miền ăn nằm với tấm mùng vắt chéo, chẳng theo lề lối nào cả. Cạnh đó là căn buồng u tối, bên trong có một thóc cạn chưa đáy, một chạn bắt mục nát, dăm ba bộ quần áo cho lủng lẳng trên cây luồng già. Kể sơ qua như vậy, đủ để thấy nhà bà Miền là một cảnh cùng đinh, nghèo nàn tới độ trộm cắp còn chẳng thèm ghé tới. Ngồi thẫn thờ một lúc, bà Miền gắng gượng trở dậy, chẳng thèm ngó ngàng gì tới đám thuốc thang đang nằm lăn lông lốc trên bàn. Bà cụ lần tường rồi tiến ra bàn thờ gia tiên, đôi tay xanh xao run rẩy với lấy bà nén hương. Khó nhọc lắm mới châm đựng vào ngọn đèn dầu leo lắt. Nén hương chầm bắt lửa cháy vực lên, sau một cái vẩy tay ngọn lửa tắt lụi, chỉ còn một làn khói nghi ngút bốc lên. Đôi mắt mở đục chầm chầm hướng lên nhìn bàn thờ, nơi đặt di ảnh của ông Tuần chồng bà. Tấm ảnh truyền thần vẽ giấy dầu đang ngả màu, bốn góc bạc viền. Cắm xong nén hương vào bát, bà Miền từ từ quỳ xuống chiếu. Tấm thân già run rẩy chẳng phải vì bệnh, mà bởi nước mắt đau khổ tủi nhục không lời nào tả xiết. Những giọt nước mắt của một người mẹ bất lực không biết tỏ cùng ai. Bà Miền năm nay đã quá lục tuần, à cái tuổi gần đất xa trời này, đáng lẽ bà cụ phải được vui vầy bên con cháu, an hưởng bóng xế. Vậy mà trời sinh không thương, số phận đưa đầy bà lao đao cho một kiếp tăm tối. Nhớ dạo đang tuổi 18 đôi mươi, bà Miền vốn là một cô gái thông minh sắc sảo, nổi danh trong làng cả về nhan sắc và tài học. Duyên số xui khiến bà được ông Tuần cưới về làm dâu nhà họ Trần. Ông Tuần thuở đó là một vị thương gia có tiếng, về sau lỡ vận bị lừa trong một cuộc buôn lớn, cho nên của cải tiêu tán trong một đêm. Sau khi bán đi điền trang rộng lớn, ông Tuần dắt vợ và đứa con trai thư dại về làng, nương nhờ phần đất tổ tiên để lại. Kể từ đó ông buông xuôi hẳn, bắt đầu sa đà và rượu chè cờ bạc. Nghĩ là tiêu sầu một thời, ai ngờ ông Tuần ngập sâu chẳng thoát. Cả nhà vốn nghèo từ đó lại càng chồng chất nợ nần. Bà Miền vốn là một người vợ tào khang, thấy chồng như vậy bà chẳng những không than vãn, ngày ngày gánh hàng ngược xuôi, đắp đổi bữa cơm đạm bạc. Bao nhiêu tiền dành dụm được bà đều đem trả nợ cho chồng và lo miếng ăn cho đứa con thơ vừa mới cai sữa. Làm lụng quần quật từ sáng tới đêm mà chưa bao giờ người ta thấy bà oán thán lấy nửa lời. Nhiều lúc thức chọn năm canh, bà thầm tủi thân cho chính mình. Đám đàn bà bằng tuổi nếu không có của ăn của để thì còn tấm chồng nương thân. Đằng này bà cứ mãi bôn ba, không thoát kiếp long đong của một đời sương gió. Trong một lần bằng thu trắng tay, ông Tuần chán đời gieo mình xuống sông năm thằng Kha vừa tròn 6 tuổi. Năm ấy bà Miền gạt nước mắt, cắn răng bán đi nốt 3 sào ruộng cho cụ Tránh để lấy tiền lo ma chay cho chồng. Cũng kể từ đó bà ở vậy nuôi con, dẫu khi đó miệng thế gian vẫn đàm tiếu không ngớt. Phần vì bà đang tuổi xuân xanh, phần vì tính cách nít na cần cù. Nhưng bằng cho bao lời ong tiếng ve, bà Miền vẫn một lòng thờ chồng nuôi con. Tất cả những gì có thể nhường nhịn bà đều dành cho thằng Kha. Dù sống trong cảnh nghèo nàn thiếu trước hụt sau, nhưng bà vẫn hy vọng con của mình sau này trở thành kẻ có học. Có bao nhiêu tiền của bà đều để dành mua bút nghiên, nhưng mong thằng Kha có cái chữ để đổi đời. Nào ngờ số trời đau thương, thằng Kha con bà từ lúc sinh ra là một kẻ ương bướng, lớn lên không cha, tính tình ngỗ ngược. Sau 3 năm học bên nhà thầy Đồ, hắn bỏ học giữa chừng, mặc cho mẹ già nghít lời can ngăn. Hắn đã bút bẻ nghiên, đạp thành theo đám trai đinh lao vào rượu chè, tổ tôm và đĩ điếm. Nói đâu xa, cách đây đúng 2 ngày, thằng nghịch tử xô sát với đám trai của làng Hạ. Ngày bên đó kéo đến tận cửa đòi 10 quan tiền thiếu thuốc thang và kỳ hạn 3 hôm phải trả đủ. Tiền dự đó như là sát mối vào lòng người đàn bà đang lâm trọng bệnh. Trở lại với thực tại, bà Miền ngước đôi mắt hốc hác như đầm ma đói lên, đôi mắt nhỏ nước đăm đăm nhìn di ảnh của chồng, rồi nấc lên trong tiếng khóc. Ông à, tôi có lỗi với ông, có lỗi với tổ tiên. Tôi dạy con chẳng nên thân để cho nó gây ra bao nghiệp chướng. Sau này chết đi tôi còn mặt mũi nào gặp ông, gặp các cụ nơi suối vàng. Tiếng khóc não nề rớm rứt vang vọng. Bà cụ lặng người bất động khá lâu rồi lại lê thân ra bàn ngồi. Chưa kịp hạ mình ngồi xuống, bà Miền nghe có tiếng gọi. Bà Miền ơi, bà Miền có nhà không? Chưa cần ngó ra, bà Miền nhận ra tiếng đó là của bà Bá Ngọc, người xóm giềng sát bên chạc tuổi, là người giàu có nhất nhì làng Quán Hạ này. Gắng gượng thều thào, bà Miền đáp: lạy bà Bá, bà sang chơi, mời bà Bá vào trong. Chẳng đợi mời lại, bà Bá Ngọc bước đến bậc cửa. Vừa thấy thân hình rúng gió, đôi mắt sưng đỏ của người bạn già, bà Bá liền hạ mình ngồi xuống. Vừa đưa tay đặt lên trán của bà Miền, bà Bá sừng sốt: trời đất, sao lại nốt nặng thế này? Đã uống thuốc gì chưa? Ta bà Bá đã quan tâm, tôi uống thuốc rồi. Thuốc của ông Lăng Huân cắt cho nên tốt lắm. Bà Bá ngồi đợi tôi đi tiểu cái, nằm cả ngày bụng dạ ấm mách quá. Bà Bá khẽ gật đầu, tiện tay với lấy tách trà rót vào cái bát dành sức miệng. Nước trà đã ôi, vị chát pha với mùi ươn khiến cho bà Bá nhăn mặt. Vợ nhấp môi đã vội vì phì nhổ xuống đất. Chưa kịp mở lời thì bỗng nghe tiếng động nơi mái hiên. Giật mình, bà Bá vội đặt bát rồi chạy tới, thì bà Miền ngã sóng xoài. Bà Hoàng hốt cúi xuống đỡ bạn dậy dìu vào bên trong. Vừa thay áo quần cho bạn, bà vừa lẩm bẩm: sao lại thành ra thế này? Người nóng như lửa, chắc phát sốt rồi. Nằm yên đó để tôi bảo con sen thổi tạm cho bát cháo nóng. Dứt lời, bà Bá chạy ra sau bếp, xếp nhanh cái khăn nâu rồi quay lại đắp lên trán cho bạn. Nói thêm vài câu, bà rảo chân về nhà, gọi con tư gái nấu nhanh nồi cháo nóng. Chừng 3 khắc sau, bà Bá quay trở lại, cẩn thận đỡ bà Miền ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường. Bà Bá vừa thổi vừa đút từng thìa cho bạn. Từ chiều qua đến giờ chưa có gì bỏ bụng, bà Miền há lấy để nuốt lấy nuốt để. Chẳng mấy chốc bát cháo đã chặn sạch. Bà Bá cảm thán đỡ bạn nằm xuống rồi chớp miệng hỏi: thế thằng Kha nó đâu? Sao lại để một thân một mình thế này? Nếu con nên vai nên vóc, rồi đến lúc thân tàn nó lại bỏ đi là sao? Bà Miền im lặng, tấm vải gầy khẽ run nhẹ. Chỉ cần thoáng qua cử chỉ đó, bà Bá đã đủ rõ nỗi đau chẳng thể giải bày. Khẽ đặt chiếc bát xuống bàn con kia ở đầu giường, bà Bá trầm giọng: mới xong mùa vụ, năm nay chúng to, tôi giấu chồng được 10 quan tiền làm của riêng, mà tôi thì nào có thiếu thốn gì nên tôi biếu bà. Bà cầm lấy mà bồi dưỡng nha. Với lại mai là ngày giỗ của ông Tuần, tôi gửi mấy cái đồng ấy coi như là có chén cơm chén canh đốt cho ông nhà. Kẻo rơi suy vàng ông ấy lại cô quạnh lạnh lẽo. Bà Miền nhỏ nước mắt, đang tính từ chối thì bà Bá thở dài: nhân tiện tôi có báo cáo biệt bà, mai tôi theo con cháu ra tỉnh một chuyến. Nhanh thì 2 tháng sau tôi mới về. Tôi đã bảo con Sen để mắt tới bà. Có cần gì thì cứ bảo nó làm cho. Vừa nói bà Bá vừa lúi húi mở chiếc túi vải khâu cẩn thận nơi cặp quần, lấy ra 10 quan tiền cẩn thận đặt vào tay của bà Miền. Bà nhớ cất kỹ nha, kẻo thằng Kha nó về nó moi mất đó. Bà nhớ dùng mật tầm bổ đừng có tiếc của. Cái việc thằng Kha đánh nhau với đám làng hạ tôi cũng ra mặt cho rồi. Cho nó sợ oai ông nhà tôi nên không dám kiện cáo hay đòi tiền gì đâu. Tôi chỉ có thể giúp tới thế thôi. Tôi đi đây kẻo trễ chuyến đò nha. Nói rồi không để cho bà Miền từ chối, bà Bá quay lưng bước ra hiên. Khi bóng người hàng xóm thân tình đã khuất hẳn sau khung cửa, bà Miền mới rũ mình nức nghẹn. Tấm lòng của bà hàng xóm khiến cho bà cảm kích 11 phần, thì 10 phần là chạnh buồn cho thân phận của mình. Con trai nhà người ta cùng tuổi làm quan to, hiếu thuận với thầy Bu, còn con trai nhà bà, sự nghĩ đó khiến cho bà Miền lại khóc. Đúng lúc đó bỗng bà nghe tiếng bước chân nặng nề ngoài sân. Người vào nhà lần này không ai khác ngoài thằng con Quý Tử. Mới thấy mặt con, bà Miền gắng gượng ngồi dậy rồi thiều thào nói: "Nhà anh Kha đó hả? Đi đâu mà từ đêm tới giờ bu cấm thế mặt? Đã ăn uống gì chưa?" Kha chẳng thèm đáp lời. Hắn vừa ném phát cái áo lên bậc cửa ngồi xuống. "Bu đường bệnh cứ lo việc bao đồng nè. Tôi lớn rồi có phải đưa lên ba đâu mà bu quản. Thế nhà anh có qua nhà bác Tám chưa? Thế bảo bên đó đang thuê người gánh đất xây nhà." Kha liền giận dữ: "Họ hàng hả? Một cái lũ vô ơn thôi. Năm xưa chúng nó đói khát chính bù đồng cho chúng nó từng nắm gạo, chia cho chúng nó từng quan tiền. Bây giờ bù sáng mắt ra chưa? Cho nó thấy nhà mình nghèo hèn cho nên mới thêm mặt tôi. Nó đã tránh như tránh tà rồi đó." Bà Miền khẽ thở dài: "Con à, đừng nói vậy mà đâm tội ra. Hai bác ấy từng giúp bù con ta bao phen. Mà con có khi nào hối cải đâu. Con cứ ăn chơi hoang đẳng mãi như vậy thì ai dám giang tay cứu với nữa. Con à, bu van con, hãy tu chi làm ăn kẻo." Kha bấy giờ liền gắt lên, mặt tái lại như đã bị cắt tiết. "Bu lại sắp kể cái điệp khúc nghèo nàn khổ sở đã đứng không? Bu im đi. Cái cảnh này là tại ai ha? Là tại bu cả đó. Bu làm mẹ cái kiểu gì để tôi dân ông nỗi này? Đời tôi còn chẳng bằng con chó đâu." Còn lúc đó thì bà Bán đật đật chạy tới, nét mặt hớt hải như là người vừa quên cái vật gì. Vừa bước tới tìm, bà đã nghe rõ một tiếng Kha quát tháo hỗn nào. Chẳng kịp suy nghĩ, bà Bá xông thẳng vào, giơ tay tát một cái vào mặt của Kha. "Đồ bất nhân bất nghĩa, mày dám chui chéo với bu của mình hả? Đứa nào gây ra cái cảnh khốn cùng cho cái nhà này? Mày chứ ai? Bu mày thoi thóp ra đó chưa chết là phúc đức, thế mà mày còn mở miệng hạch tội người đẻ ra mình hả? Mày nhìn bu mày đi, bao năm chịu đói chịu rét thức khuya dậy sớm vì mày, để đầu mày đáp lại bằng cái việc chửi bới, bằng việc đổ tội. Mày không còn là con người nữa rồi." Kha bấy giờ sững mặt vì cái tát bất ngờ. Hắn ú ớ đưa tay ôm mặt mà tái đi. Bà Bá bấy giờ vẫn gằn lên từng chữ: "Tổ sư cha mày, nếu bu mày còn sức chắc cũng phải tát cho mày mấy cái cho mày tỉnh người ra. Mày nhìn lại đi, một tay mày đẩy ra căng đến tình cảnh này. Người làng thì ghét, họ hàng thì khinh, là vì ai? Là vì cái thằng ngỗ nghịch vô học này đó." Bà Miền ngồi tựa vật thành giường, nước mắt đã trào ra từ lâu. Bà lắc đầu yếu ớt: "Thôi lại bà Ba, đây là con tôi. Tôi chịu, tôi chịu." Nhưng bà Ba vẫn không nguôi cơn giận: "Có đứa con như nó thì chẳng bằng không có còn hơn. Tôi mà có đứa con như vậy tôi đoạn tuyệt từ lâu rồi. Cái ngữ súc sinh này có khi tới ngày bà nhắm mắt cũng đừng mong nó nhỏ cho một giọt nước mắt nào cả." Vừa trời bà Bá vừa trừng mắt vì uất thận, hai tay nắm chặt lại, thân hình run lên vì giận. Còn bà Miền chỉ cúi đầu rồi quay lưng vào vách. Tấm lưng gầy như cong thêm một khúc nữa, như oằn xuống vì tất cả nỗi uất nghẹn trên đời. Cả vẫn đứng đó mặt đỏ như cước chín, hai tay nắm chặt, mà hắn đau rát vì cái tát của bà Bá. Dẫu uất đức, dẫu hổ thẹn, nhưng hắn không dám hé răng. Hắn biết gia đình của mình sa sút, cũng chính bà Bá Ngọc là người đứng ra che chở cho bù con hắn vay gạo, lo từng bữa cháo bữa cơm mà sống qua ngày. Khi ấy hắn còn bé, bệnh nặng suýt chết cũng là do bà Bá chữa chạy. Cây người gọi thầy cúng bái khắp nơi mới qua được kiếp nạn. Hắn còn nhớ như in bà đã bồng hắn từ chòi tranh chạy mưa về đến tận nhà bà. Sau đó thì chính tay của bà đốt lá trầu cạo gió, sức thuốc như là bu ruột. Rồi là kẻ thất đức nhưng ơn nghĩa này hắn chẳng dám quên. Vậy nên tuy vừa mới định bị đánh nhưng hắn vẫn cúi mặt im lặng. Hắn biết bà bá có quyền đánh mắng hắn. Cả cái làng này nếu còn ai dám nói thẳng, dám vạch tượng hắn mà không hề ghét bỏ, thì chỉ có bà mà thôi. Cả lặng lẽ quay mặt đi không dám nhìn bu mình nữa. Tiếng của bà Miền thở dài khẽ khẽ ở mé giường như một vết kim đâm sâu vào tay của hắn. Hắn mở mắt rồi hồi tưởng lại, nghĩ đến trên đời mình lở loét cả phận người mà khẽ run lên vì nhục nhã. Bất thần bà bá mấy giờ thở dài rồi đổi giọng. Tao coi mày như con nên tao mới dạy cho mày nên người. Tao đã hết nước hết cái cũng bởi mà may mọng mong cho mày đổi tính thay nết. Tên nào sai thì đánh nhưng mà còn biết cúi đầu thì còn đừng sống. Tao đã xin cho mày chân chăn vịt ở bên trại nhà ông Băng ở Đồng Tràm. Cái việc đó không nặng đâu, chỉ cần thức khuya dậy sớm biết giữ bầy vịt đó là được. Ngược lại một nơi bà bá nhìn thằng Hằng Kha rồi nói tiếp. Ông ấy đang thiếu người, lại là chỗ chịu ơn ta, để khi nghe ta ngỏ ý ông ấy đã gật đầu rồi. Sáng mai tôi nhận việc, không thì đừng trách ta đoạn tình. Kha cúi gằm mặt, nghề chân vịt là một thứ chẳng ai muốn làm, nào là sinh lầy mũi mỏng hôi hám. Chính hắn từng cười khẩy vào mặt đám chân vịt, từng gọi đó là lũ người cứt vịt mà sống. Ấy vậy mà bây giờ chính hắn lại bị đẩy vào trong tình cảnh ấy. Kha cắn răng, móng tay bấu vào da thịt đau điếng mà chẳng dám than. Một lúc sau hắn mới thốt ra được lời. Dạ con đi, bà bá nói thì con xin nghe à. Bà bá gật đầu, ánh mắt của bà dịu lại. Thế mới là thằng có chí. Cái việc không sạch thì gắng mà làm sạch cái tâm. Cứ làm một năm ông ba nghe vừa ý thì cho giữ trại luôn. Còn không thì cũng có tiền xoay sở để nuôi bu mày. Ngày mai qua đấy cứ bảo là cháu bà bá Ngọc. 2 tháng sau tao về làng mà thấy mày còn bố láo ăn cắp thì mày chết với tao. Tao thương mày như con, nhưng cũng có thể dùng mưu mà tống mày vào tù. Mày liệu hồn đâu mà sống. Khai chắp tay rồi lý nhí. Con cảm ơn bà. Con biết ơn bà nhiều lắm. Con là thằng khốn nạn làm khổ bu con, làm xấu mặt với xóm riêng. Bà bá không nói gì thêm, chỉ cầm theo sâu chìa khóa bỏ quên trên bàn rồi quay lưng đi. Chỉ trong thoáng chốc bóng của bà khuất dần nơi con ngõ cũ, bỏ lại bu con của hắn trong căn nhà quạnh vắng. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, căn nhà chìm trong một bầu không khí gượng gạo vô cùng tĩnh mịch. Phải mất một lúc rất lâu sau, Kha mới chậm rãi bước lại gần giường với đôi chân nặng như đá. Bà Miền hạ mình nằm xuống quay mặt vào trong vách, họng thều thào ho khăn từng tiếng. Kha tới mé giường im lặng hồi lâu. Bu à! Bà Miền giật mình, bà quay vội lại, bàn tay khô quắt lần sang nắm tay của con. Bu đây, bu tưởng con giận bu thật chứ? Kha cúi đầu mắt giống đỏ. Con xin lỗi bu, lỗi lầm là tại con, bu khổ cả đời là vì con rồi. Con thật là một thằng khốn nạn, bà nằm qua để bu khổ sở như thế. Con thề với bu là ngay sáng mai con sẽ tới nhà ông Bang để xin làm chân chân vịt. Khốn nạn thế nào con cũng làm. Con chỉ xin bu tha cho con cái tội bất hiếu lâu nay. Bà Miền thở ra một hơi nhẹ nhẹ. Miễn là con còn nghĩ tới bu đây là bu yên lòng rồi. Khổ cũng được, miễn con đổi tính thay nết thì bu không chỉ, mà ngay cả thầy con ở dưới sư phàng cũng ngậm cười đấy con à. Kha bấy giờ quỳ gối gục đầu xuống, hai bàn tay nhăn nheo mà nước mắt rơi dài. Trong lòng của hắn bao năm oán trách giận hờn phút chốc như hóa hư vô. Chỉ còn lại một người mẹ già còm cõi, nằm lê lắt như chiếc bóng cuối mùa thu. Tảng sáng hôm sau, Kha đội nón mê và đeo một cái bị cót, trong đó chỉ có một mảnh áo cũ, một đống thuốc lào, mấy nắm cơm nằm trong gói lá chuối và một muối rang. Bà Miền tiếng con tới tận đầu xóm, dù chân của bà đi không vững và phải chống gậy tre. Đến nơi rặng trời đầu làng, bà nhìn theo bóng con đi khuất dần nơi con đường đất đỏ mà lệ chảy thành hàng. Đồng Tràm nơi ông Băng lập một trại vịt nằm lúp xúp giữa một vùng sình lầy, lau sậy cao khỏi đầu người và cách làng non nửa ngày đường. Trại rừng sơ sài bằng mấy cái vách liếp và mái lá, xung quanh là rãnh nước và đồng ruộng bát ngát. nơi bầy vịt trắng đông như là quân nguyên. Từng đàn kêu quang quắc suốt buổi. Cả đến nơi ta thấy ông Băng ngồi hút thuốc lào bên chiếc ghế tre kêu trước hiên nhà. Ông Băng năm nay ngoài ngũ tuần, nước da đen như là cháy, lưng còng như là con tôm luộc, nhưng mắt mũi thì còn tinh lắm. Thế Kha tìm tới ông Băng chỉ hừ một tiếng rồi hỏi: Mày là thằng Kha phải không? Người thân của bà ba? Dạ bẩm, có tới để xin ông làm công. Ông Băng nhả ra một làn khói thuốc lào khét lẹt. Ông nhìn Kha vài giây rồi nói: Ta không ưa kẻ lười nhác, càng ghét đi trộm cắp. Vì của tao mà mất con nào là tao bắt mày đền gấp đôi. Ở với tao chỉ cần chăm chỉ thật thà, tất cả không để cho mày thiệt. Dạ, con xin nghe ông dạy. Được, việc của mày là múc nước, giải cám dẫn vịt ra đồng rồi nhốt về đúng canh hai. Mày mà để chúng thất lạc là cạo đầu mày như cạo lông vịt đó, có chịu làm không? Dạ, bẩm ông con làm được. Được, thế bắt đầu từ hôm nay mày ăn ngủ tại đây. Một tháng ta trả mày 5 quan tiền, cả muối dầu đèn ta đem tới đầy đủ. Đồ này trộm cắp nhiều đấy, mày cứ ở luôn chỗ này cho tao yên tâm, làm tốt tất ta không bạc đãi. Ngày đầu tiên làm chân viện Kha như rơi vào địa ngục, bởi vì hơn nghìn con kêu quang quắc như sấm, chân dẫm bùn chân như mỡ. Kha trượt ngã không biết bao lần tới mức rách cả ống quần, tay chân chảy chụa. Mùi phân vịt nồng nàn, mũi bay thành đàn đốt cả xương mặt. Ban ngày đã vậy, ban trưa lại không có bóng mát, Kha phải đứng chống xào giữ đồng, giờ nón che đầu. Tôi đến hắn lại phải giải chấu lùa vịt vào chuồng và đếm từng con. Mỗi lần vịt lạc ông Băng lại lôi ra mà chửi như tắt nước. Tay cầm roi nứa đập gió vun vút. Kha chỉ biết cúi đầu chịu đòn mà không dám oán than. Đêm xuống Kha nằm trong lán tranh sàn đất, không chiếu không bụng, mùi cắn thâu đêm, mưa rộn vút vai với để tấm lưng tê bút. Hắn nhớ lời của bà bá như ánh mắt của Bu. Trong đầu của hắn thì lần đầu tiên trong cuộc đời lóe lên một tia gì đó. Nó chưa phải là hy vọng, nhưng cũng không còn là buồn đen. Hắn nghĩ có lẽ người như hắn vẫn còn có thể làm lại. Và quyết tâm đó thực sự thay đổi một kẻ nghịch tử thành một con người thiện lương. Và hơn ai hết, hắn cũng mong mình trở thành người lương thiện. Bắn đi một tháng sau, sau bao vất vả khó khăn, Kha bắt đầu quen dần với công việc. Ông Băng tuy ngoài mặt khó khăn, lời nói tuy có phần mất lòng, nhưng xét ra là một người tốt. Cứ một tuần một lần ông lại tự mình đem đèn dầu, muối gạo và nước ra cho hắn. Và điều làm cho Kha mừng nhất đó là hắn đã nhận được mấy quan tiền công đầu tiên. Số tiền đó hắn phải bỏ cả mồ hôi nước mắt, những ngày vui ngắn chẳng tày gang. Yên ổn thêm được một tháng thì Kha bắt đầu có những điều lạ. Lúc đầu hắn cứ ngỡ mình hoa mắt rồi thức trắng mấy đêm liền, hoặc tại nằm đất lạnh mà mê sảng. Nhưng càng ngày Kha lại càng tin đó là sự thật. Thời gian hôm đó đổ sang tầm canh ba, đêm ấy trời tối đen như mực. Kha đang đắp tấm bao vải rách lên người nằm co ro trong cháy bếp thì nghe tiếng vịt kêu lên loạn xạ. Trong đêm vắng, tiếng kêu đó vang lên rất lớn. Sự nhớ đến lời của ông Băng rằng độ này trộm cắp đang hoành hành, ngay lập tức Kha bật dậy, nắm chặt cây sào chạy ra chuồng. Đèn dầu chưa kịp châm, trời thì tối như nhung. Đám vịt trắng tụ lại một khắp, con nào con nấy đều run cầm cập. Lẫn trong tiếng gió xe đêm xe sắt từng hồi, Kha chợt giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo như ai đó đang đi trên đất khô. Kha đứng im, tim đập thình thịch, hắn nín thở lắng tai nghe. Tiếng chân người đó vang lên lúc gần lúc xa, có lúc như ai đó dậm chân ngay sau vách lá. Kha đưa xào rửa quát khẽ: Ai đây? Tin vào đây trộm cắp à? Coi chừng tao phăng cho mày vỡ sọ đó. Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió xe sắt từng cơn. Ngay khi đôi mắt đã quen với bóng tối, Kha chợt chết lặng khi thấy một bóng người mặc bộ đồ tối màu, đầu đội nón mê với tấm lưng cầm lững thững bươi quanh chuồng vịt. Kha tái mặt theo bản năng vội đùi lại: Ai đây? Kha hét lớn, tay nắm chặt cán xào giơ lên như thủ thế. Nghe tiếng thét bóng của người kia đột ngột dừng lại rồi quay mặt về phía của hắn. Còn trăng đêm bỗng nhiên ló dạng khỏi tầng mây đen, vầng sáng nhàn nhạt hắt xuống đủ để cho Kha thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Bóng người đứng thập thò sau chuồng vịt kia đích thị là bóng đàn bà, nhưng điều quái gở nhất là kẻ đó không có mặt mũi gì cả. Ngô quan không hề xuất hiện, gương mặt ấy chỉ là một khoảng trắng bệch như đầm một nắm bột nếp. Và trong khi Kha đang á khẩu vì sợ, thì người đàn bà vô diện đó chợt chìa được bàn tay sưng sầu về phía của hắn. Kèm theo hành động đó thì Khang nghe như có tiếng gọi thều thào vang lên. Trong đêm u tối, tiếng nói đó âm vang như là vọng từ dưới đáy giếng sâu. Đói quá, đói quá cậu ơi. Quá hoảng sợ, bà Khoa bấy giờ liền căng xào. Bà Giò tắm cẳng chạy thục mạng trở về lán, chộp lấy con dao tông và khêu nhanh lên một ngọn đuốc. Khả bấy giờ ngắn nghiến răng quay lại chuồng thêm một lần nữa. Thế nhưng mặc cho hắn còn lùng sục thế nào thì bóng của người kia đã biến mất. Xung quanh chuồng vịt không hề có lấy một dấu chân, như thể là hình ảnh ban nãy chỉ là chuyện tưởng tượng trong đầu lúc bấn loạn mà thành. Ngày hôm sau, Kha không dám đem việc đó ra kể với ông Bang, nhưng ám ảnh cứ đeo bám hắn cả ngày. Từ hôm ấy, Kha đốt bà kinh nhằng rồi cắm chiếc chuồng vịt. Dù chẳng phải là người tín tâm, nhưng hắn vẫn khấn đầu: nếu có oan hồn nào vương tại chỗ này thì xin chớ quấy quả, còn chỉ là kẻ làm thuê thân khổ mạng hèn, chỉ mong được yên ổn, xin các vị khuất mặt được hiện lên chọc kẹo mà tội cái thân con. Tiếng khấn vừa dứt thì gió đêm lại bắt đầu nổi lên lồng lộng, đám cỏ gần chuồng vịt khen lay động lươn lướt, cộng với mùi hôi hám của phân vịt, Kha còn thấy thoáng người thêm một mùi tanh nồng như máu loãng tạt qua. Kha quay đầu chừng chừng nhìn về một bụi cỏ dại gần đó, nhưng chẳng hề thấy ai. Bỗng một tiếng thở dài não ruột, Kha lật đật quay trở về chòi nghỉ ngơi. Thời gian kinh như vậy nặng nề trôi qua, cơn buồn ngủ kéo sập mí mắt sau một ngày dài lao lực, rất nhanh Kha đang ngủ thiếp đi. Cho đến khi tầm canh ba, Kha lại giật mình tỉnh giấc vì cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Kha vừa thức kéo cao mảnh bao mục lên che thân, trong khi đôi mắt ngái ngủ theo bản năng vội nhìn ra bên ngoài. Ngoài kia trời đang đổ cơn mưa rả rích, tiếng nước đọng trên mái lá nghe lộp bộp như có ai đó ném từng nắm cát vào nóc chòi. Đang chờ mình tính quay mặt vào vách thì đột nhiên Khang nghe rõ có tiếng gõ cửa. Và tiếng gõ vang lên liền mạch rồi trải lại màn đêm yên ắng. Kha lồm cồm ngồi dậy, trong đầu đinh ninh ông Bang tìm mình có chuyện gì đó. Đang tính đứng lên mở cửa, chợt đánh cựng lại vì nhớ ra ông Bang đã lên tỉnh lỵ thăm bà con, nhanh thì chiều mai mới về lại làng. Vậy ai đang gõ cửa chòi vào lúc đêm hôm mưa gió như vậy? Tứ bề bao quanh trại vịt là đồng ruộng, là sình lầy. Xuân hơn một tháng nay, Kha chẳng thấy có ai lại vãng. Vậy tiếng gõ này từ đâu phát ra? Lẽ nào là do ma chiêu? Mới nghĩ đến đó, kẻ bạo gan như Kha đã không khỏi cảm thấy rậm rột trong lòng. Hắn nắm lấy cây gậy đang gác ở bên cạnh vách, cố gắng làm bộ cứng cỏi rồi hỏi lớn: ai ở bên ngoài đó? Không có tiếng đáp lại ngoài tiếng mưa rơi và tiếng gió rền rì luồn qua khe cửa. Đúng lúc này thì Kha tính tiến lại tháo then gỗ thì bất thần tiếng gõ đó lại vang lên. Lần này thanh âm phát ra rõ hơn, như ai đó dùng đốt ngón tay khô khốc gõ lên trên mặt ván gỗ. Kha chỉ cứng tại trận, toàn thân như mất hết sức lực. Rồi sốc lại tinh thần, nhưng giọng nói của hắn đã có phần lạc đi. À, ai đó? Vẫn không có tiếng ai đáp lại. Kha dần tóc gáy, tay cầm gậy và run lên từng cơn. Chừng nửa khắc sau thì hắn mới rón rén bước tới cửa. Hắn vừa đưa mắt nhìn qua khe cửa thì hỡi ôi, một khuôn mặt trắng bệch cũng áp sát tới. Khuôn mặt ấy trắng toát như đã bôi vôi, không hề có mắt có mũi. Trên lớp da phẳng đi ấy chỉ có đúng một chiếc miệng đen ngòm há to như là muốn nuốt trọn ánh sáng đèn dầu trong chòi. Khả rú lên hoảng loạn giật lùi rồi ngã ngửa ra sau. Ngay trong giây phút kinh hoàng đó, Khả tưởng mình vỡ tim mà chết khi tiếng gọi thì thào lại vang lên hệt như vào đêm qua: đói quá, đói quá. Đúng lúc đó cánh cửa chòi ọp ẹp bị giật tung, Khả thất sắc có giống mình mẩy. Thế nhưng lạ thay bên ngoài chẳng hề có sự xuất hiện của ai. Trời vẫn đổ mưa âm ỉ và không gian bao trùm một mảng âm u sợn vắng. Cả ngày hôm sau Kha cứ ngồi như người mất hồn. Trời tới xế chiều thì ông Bang tìm tới. Thì Kha như người ốm bệnh, ông Bang trong mày hỏi: mày làm sao mặt mũi xanh đét như trúng gió vậy hả? Không thể chịu đựng thêm, Kha miếu máu thuật lại những ám ảnh kinh hoàng. Ông Bang nghe xong nín lặng rồi sau đó trầm tư: ta không biết là ma quỷ nào ở chỗ này. nhưng đã có tới 4 đứa làm công vì sợ quá mà bỏ việc. Cánh đồng này xưa kia là bãi mà hoang, mặc cho tao mời thầy trừ tà về thế nào thì âm hồn vẫn không thôi tìm về. Nếu nhà mày cảm thấy sợ thì cứ nghỉ đi, để ta tìm đứa khác cứng vía hơn, ta không ép. Khe nghe thấy những lời đó mà cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng mà nghĩ tới việc ở chạy vì đã quen, công cán cũng hậu, lại nhớ tới lời hứa với Bu mình cho nên Khang đành tiếp tục cắn răng. Thế Khang Hà quyết tâm ông bang bảo: "Này ta có việc ở ngoài đình, đêm nay xong việc ta sẽ tới canh cùng mày, để xem mặt ngang mũi dọc con ma nó làm sao." Khang vâng dạ gật đầu rồi sau đó tiếp tục làm việc với một nỗi hoang mang vô định. Sớm tới hôm ấy, Khang lùa vịt vào trong chuồng sớm hơn thường lệ. 8 giờ xong, Khang đi vội vàng vào trong chòi, phải lấy bàn nén nhang chậm. Hắn vội châm lên rồi cắm trước cửa, miệng lầm rầm khấn: "Còn lại các vong hồn uổng tử, nếu cần xin hãy báo cho con trong mộng, đừng hiện ra dọa con mà con phải tội." Lời khấn vừa vang lên thì trong làn khói nhang quanh quẩn lại, ba luồng khói trắng đó không tản đi mà cuộn xoáy thành hình chôn ốc, như bị một luồng hơi vô tình nào đó hút lấy. Tương lúc đó có một cơn nâm phong vụn vụt thổi qua, khiến cả ba nén nhang cùng gãy ngang rơi vào vũng nước, phát ra tiếng xèo khô khốc. Kha dùng mình khe khẽ rồi vội đóng sập cửa chòi. Hắn vặn thật lớn ngọn đèn dầu, tay lăm lăm cầm chắc con dao tông, trong lòng không khỏi hồi hộp. Và lại như 2 đêm trước, Kha lần này lại nghe có tiếng gõ cửa vọng vào. Thế nhưng đã chuẩn bị tâm lý, Kha lập tức mở toang cửa chòi. Trái với dự tính của hắn, bên ngoài không phải là một hồn ma bóng quỷ mà là một người đàn bà già nua. Người đàn bà đồ ngoài bắt tuần, mặt mày nhăn nhúm, thân mang một bộ đồ tối màu với tấm lưng hơi cầm. Điều làm cho Kha cảm thấy sửng sốt nhất đó là người đàn bà này bị cụt một bên tay. Thế Kha cứ đứng nhìn mình vẻ ngạc nhiên, người đàn bà cất giọng: "Cậu à, tôi già cả tật nguyền, cậu thương tình cho tôi xin miếng cháo, tôi đói lắm, mấy hôm nay tôi chỉ có hạt cơm bỏ bụng." Dưới ánh đèn dầu ngắt ngang qua màn sương, Kha thấy rõ tướng đứng của người đàn bà lom khom, quần áo ướt sượt với từng đám bùn lấm đến tận đầu gối. Bà đứng lọt thỏm mà giữ nghiêng, cánh tay gầy ruộng duy nhất đưa lên ôm bụng. Trong khi đó Kha đang đứng như trời trồng thì người đàn bà lại lặp lại câu nói ban nãy bằng giọng sâu thẳm hơn: "Cậu à, tôi già cả tật nguyền, cậu thương tình cho tôi xin miếng cháo, tôi đói quá, mấy hôm nay tôi chưa có hạt cơm nào bỏ bụng." Thế người đàn bà tội nghiệp, Kha cũng cảm thấy mùi lầm. Bản thân mấy giây thì Kha lục lọi gói cơm nắm còn dở trong túi rồi dúi cho người đàn bà rồi đoạn dục: "À, cháu cũng chẳng có gì ngoài nắm cơm này, bà cầm đi ăn tạm cho đỡ đói lòng rồi xin đi ngay. Ông chủ cháu người khó tính lắm, thế bà lai vắng ở đây khéo ông hề giày la thì đâm tội." Bà lão không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ đỡ lấy. Bàn tay nhăn nheo ấy vô tình chạm vào tay của Kha đã làm hắn rùng mình lạnh toát. Nhưng trái với dự đoán của Kha, người đàn bà lại ngồi thụp xuống bậc cửa và mở nắm cơm ăn ngon lành. Nhưng mà điều kỳ quái nhất là Kha không hề nghe thấy tiếng nhai, chỉ thấy cổ họng phát ra từng tiếng nuốt đựng ngực như nước chảy qua ống tre. Ăn xong, người đàn bà cụt tay đưa mắt nhìn hắn bằng một đôi mắt hồ hởi rồi lầm bầm bằng thứ giọng thoát tục: "Tạ ơn cậu đã cho miếng ăn. Gần 10 năm nay tôi chưa có bữa nào no như vậy. Tôi là một người chết đường chết chợ, đã lâu lắm chẳng có ai thờ cúng. 2 đêm nay tôi tìm cậu, chẳng những cậu không xua đuổi còn cúng kiến cho tôi. Này tôi mách cho cậu một điều, sau căn chòi nơi cậu ăn ngủ có một cây gạo cụt ngọn, bên dưới gốc gạo đó có một hũ vàng. Cậu cứ đào sâu tầm 1 thước tất thấy cổ báu. Coi như tôi chẳng nghĩ vì cậu đã cho tôi ăn." Nói dứt câu thì bà lão đứng dậy rồi đi thẳng ra ruộng, tiếng bước chìm dần vào màn sương mà không để lại dấu chân. Khả đứng như trời trồng, mồm há lớn, lưỡi rụt lại mà không cất thành tiếng. Phải mất một lúc lâu sau Khả hoàn hồn và hiểu rằng mình vừa cho ma ăn cơm. Khả bước vội vào trong chòi run rẩy, ngồi xuống tim vẫn còn đập thình thịch. Nghĩ lại Khả bán tín bán nghi, Khả chộp lấy một cái cuốc cán dài rồi lần mò ra sau chòi, men theo con mương khô nước và bước qua rặng tre mục. Ở sau rặng tre đó có một cây gạo cụt ngọn cao lớn lạ thường, gốc cây to lớn tới mức 2 người ôm không xuể. Thân cây có những vết nứt như sẹo chằng chịt. Hít một hơi dài, Kha bắt đầu đào thử. Tiếng cuốc bổ xuống đất vang chát chúa, từng tảng đất không ngừng lại được lật lên. Kha nuốt nước bọt tiếp tục đào, mồ hôi rịn ra ướt đẫm manh áo cánh mỏng, nhưng hắn không dừng lại. Hai khắc trôi qua, hố đất đã sâu tầm một thước, chẳng khác gì một huyệt mộ. Đứng đọt thỏm trong độ đất ấy, Kha vẫn không ngừng nghiến răng vung cuốc. Thêm nửa khắc trôi qua, mũi cuốc bất ngờ chạm vào một vật cứng như một phiến đá, làm nó nảy ngược lại. Kha dùng mình một nhịp, vội quẳng cái cuốc rồi quỳ xuống dùng tay đào bới. Quả đúng như lời của hồn ma mách bảo, bên dưới lớp đất là một cái dương nong có vẻ nặng nề. Phải mất một lúc Kha mới có thể lôi được lên. Và khi dùng hết hơi sức để phá khóa, một cảnh tượng bên trong khiến cho Kha á khẩu. Lòng dương được lót một lớp vải điều màu đỏ thẫm, và trên lớp vải ấy hàng hà sa số là vàng, là vàng nén vàng lá xếp chồng lên nhau. Có thứ chạm mình long phụng, vải thỏi vàng nặng nề lại khắc chữ nho mở lạc. Sức của cải phơi bày dưới ánh trăng khiến cho Kha cảm thấy như bị nghẹt thở. Cổ họng của Kha khô khốc, tay hắn run lên như người bị sốt rét. Vàng, trời đất ơi là vàng, bu ơi, nhà mình phát tài rồi bu ơi. Kha rú lên khe khẽ rồi áp sát vào ngực như ôm một đứa con vừa sinh. Cảm giác ấm rực mê man đang lùa vào từng thứ thịt. Cái đói, cái nghèo, cái nhục nhã, tất cả như sắp rời khỏi đời của hắn. Nhưng đúng lúc đó, ra quán thứ sáu mách bảo có một điều gì đó khủng khiếp sắp sửa xảy ra. Kha linh cảm có ai đó đang đứng sau lưng nhìn hắn đăm đăm. Kha giật mình ngẩng đầu lên, thế nhưng chẳng hề có ai. Bản thân mấy giây Kha gắng sức đưa chiếc dương lên trên miệng hố. Hề hùng một lúc thật lâu, tới khi thân thể kiệt lực thì dương vàng được đưa lên bờ. Thế nhưng khi vừa đưa tay bám lên thành hố tính lấy đà nhảy lên, thì bất thần một tiếng động khô khốc vang lên. Cơn đau từ đỉnh đầu làm cho Kha lập tức cấm khẩu, ú ớ vài tiếng, tư chi như bẩn rất sức lực rồi ngã ngửa xuống huyệt mộ. Máu từ vết thương trào ra phun đồng ngập thành dầm. Bên trên bật đất dưới ánh trăng đêm, Kha thất kinh khi thấy lão bằng đứng lù lù ở đó từ bao giờ. Trong tay của lão còn cầm một gậy gỗ nặng nề có bọc đầu sắt. Chừng chừng nhìn Kha đang quằn quại dưới hố, lão bừng bừng lửa giận. Chả cha cái thằng xúc sinh to gan, ta thuê mày về làm cơm nước tiền nong trả đủ, thế mà mày dám bịa cái chuyện ma quỷ để lừa tao, hòng trộm vàng trong đất của tao đó phải không? Kha ú ớ nhưng cổ họng không phát ra được tiếng nào. Bên trên bờ đất, lão băng hai mắt sáng rực, chừng chừng nhìn vào lòng dương mới mở nắp. Đoạn lão lẩm bẩm như ma nhập. Trước đây của lão thầy địa lý bảo rằng trong đất này có vàng, vì vậy cho nên ta mới mua lại rồi lập thành trang trại vịt để che mắt thiên hạ. Suốt 3 năm này ta đào xới không chừa một ngóc nào mà không phát hiện. Công may nhà có mày mà của báo cuối cùng về tay tao. Xuống cõi âm mày đừng có trách tao. Ngày này năm sau ta đốt đuốc nhang đèn cho mày đầy đủ. Nói rồi lão cập bụng thở dốc, đôi mắt cú vẹo đứt quanh như con chó hoang cắn trộm rồi sợ bị bắt. Lao nhanh về căn chòi gần đó, lão chụp lấy một cái xẻng cán dài rồi tức tốc lao lại. Bên dưới lỗ đất đó Kha đang nằm gập mình, đỉnh đầu bể thoát như gáo rửa bị bổ. Lão bằng hít thở một hơi thật dài rồi hùng hục xúc đất hất xuống lỗ. Từng tảng đất nặng nề ngất lên thân thể của Kha, mặc cho Kha ú ớ thế nào lão cũng không dừng lại. Đất chèn lên cổ, đất đổ lên ngực, đất nhấn chìm dần đôi tay yếu ớt đang giơ lên như cầu khẩn. Nửa canh giờ trôi qua, Kha bị chôn sống ngay tại gốc cây gạo oan nghiệt đó. Chôn giấu xong bí mật kinh hoàng, lão bằng ném cây cuốc mệt nhọc ngồi tụp xuống. Không dám chậm chân, lão vội vàng gồng mình chuyển dương vòng vào chòi ngay lập tức. Trên một cành gạo từ lúc nào đó có một con chim lợn đậu sẵn. Con chim chừng chừng nhìn về hướng căn chòi, rồi sau đó kêu thét lên một tiếng, rồi tung mình lao vào trong màn đêm. Bắn đi một canh giờ sau, thời gian lúc đó đã đổ về tầm nửa đêm. Bà miền thêm thiếp trong giấc ngủ thì chợt doảng tỉnh dậy. Bà ngồi bật lên bàng hoàng nhìn chung quanh căn nhà u tối. Nửa khắc trước bà đã ú ớ kêu gào trong giấc mơ, vùng vẫy một cách kinh hãi, đến mấy phút mới mở được mắt thức dậy. Bà ngồi tựa lưng vào vách, mồ hôi vã ra đầm đìa. Bà thở hổn hển một lúc rồi mới bình tâm nhớ lại tất cả mọi chi tiết. Trong cơn mộng mị, bà thấy rõ con trai của mình hiện về đứng ngoài cửa sổ với gương mặt đẫm máu. Đang hoang mang trong lòng, Chợt bà Miền giật mình khi nghe tiếng chân người lép bép ở ngoài sân. Cánh cửa không cài bỗng rít lên một tiếng kéo kẹt rồi từ từ mở ra. Đằng trừng mắt nhìn ra ngoài, Trần bà thấy rõ một bóng người đang đù đù bước vào với thân thể gầy guộc và quần áo ướt nhẹp. Ánh trăng mờ nhạt trên cao không hắt xuống, luồng sáng mỏng nhưng mà đủ để cho bà nhận ra con mình đã trở về. Mừng quýnh trong lòng, bà Miền bấy giờ lật đật bước xuống giường với giọng điệu hồ hởi. Có phải mày không ấy Kha? Sau đã kích cơn ác mộng làm cho bà còn run lên vì sợ, hai hốc mắt trũng sâu dặn dỗ với quả tim đập thình thịch. Trời đất ơi, sao mà cả tháng nay không có về thăm U? Là sao con lại về giữa đêm hôm thế? Sao người ngộm lại ướt như là té sông thế kia? Cả đứng im nơi ngưỡng cửa, mặt mũi tái xanh vì đôi mắt hõm sâu. Cả nhìn Bu mình bằng ánh mắt đô sầu rồi lên tiếng. Bu à, con đói lắm. Khổ thân, thế ngồi đây để Bu đi hâm lại niêu cơm. Kha lầm lũi ngồi vào trong bàn, quay lưng với Bu của mình không nói gì thêm. Bà Miền lặng lẽ trở xuống bếp, bà nồi lửa hâm lại nồi cơm với niêu cá kho rồi lật đật đem lên. Ăn đi con. Kha khẽ khàng cầm lấy bát, thế nhưng vừa đưa thìa cơm lên miệng thì Kha khoa ho sặc sụa, rồi ọc ra một bống máu đen sì. Hai mắt của Kha trợn tròn, cái bát trong tay vô thức rơi xuống. Con làm sao thế? Bà Miền hoảng sợ ú ớ lao tới đỡ con. Những đôi tay của bà xuyên qua con mình như chạm vào trong khoảng không. Đúng lúc đó thì Kha trợn ngẩng mặt lên, gương mặt của hắn bắt đầu bóc ra thành từng mảng, chốc lở như là giá cá ươn. Mắt của Kha đỏ ngầu rồi từ đó trào ra hai dòng máu đỏ tươi. Và trong khi bà Miền đang chết chân thì Kha tiểu thảo lên tiếng. Bu ơi, cứu con đau lắm. Nó chôn sống con rồi bu ơi. Bà Miền há hốc mồm, hai tay như đã ủ đi. Mọi thứ trước mắt của bà quay cuồng như là người trúng gió. Trong khi đó Kha đứng dậy lững thững đi giật lùi ra ngoài sân. Bà Miền giật thót, vô định chạy theo kéo con vào nhà. Thế nhưng lạ thay Kha cứ lui dần rồi quay lưng bỏ chạy. Rõ ràng con trai ở ngay trước mặt mà bà Miền đuổi mãi không kịp. Con đi đâu đây? Sao không vào nhà với Bu? Nhưng Kha vẫn cắm đầu chạy đi. Đến khi bà Miền đuổi gần kịp toan níu lấy vạt áo thì bất ngờ Kha quay lại. Sắc mặt Kha đổi thành xanh như tàu lá và giọng nói âm u lại vang lên. Bu ơi, cứu con. Con đau lắm. Nó chôn sống con rồi Bu ơi. Bà Miền kinh hãi rồi rú lên choàng tỉnh, mặt đẫm cả nước mắt, đôi tay gầy gò vẫn giơ ra như đang níu giữ lấy con trong cơn ác mộng. Ánh sáng lẻ loi từ ngọn đèn hắt lên tường làm cho bóng của bà vặn vẹo run rẩy. Ở ngoài sân gió lùa qua mái giả và ra tiếng phì phạch như tiếng ai đó đang cào cửa. Bà ngồi thẫn thờ rất lâu rồi lồm cồm bỏ dậy, lảo đảo tiến ra trước bàn thờ thắp bàn nén nhang. Bà khấn xin trong cơn hoảng loạn tột cùng. Tôi lạy ông. Ông sống khôn thác thiêng thì phù hộ cho con của nó. Nó mà có mệnh hệ gì thì tôi chết. Ngay sau lời khấn đó thì ba nén nhằng bỗng cháy lên. Ánh lửa đỏ rực như là máu. Tình mơ hôm sau bà Miền chống cậy đi từ tờ mờ sáng. Áo của bà bọc phếch mồ hôi lấm lưng. Thế nhưng ánh mắt lại sáng quắc đến lạ thường. Băng qua một ngọn đồi thấp, vượt qua một đoạn đường rừng và lội qua một quãng đồng trũng, cuối cùng thì bà Miền mới thấy cái chạy vịt nằm chênh vênh dưới tràng đất hoang. Sốc lại tinh thần, bà rào chân tiến tới, thế nhưng thấy trong chòi hoàn toàn vắng lặng, chẳng hề có bóng dáng con mình ở đâu. Bản thân một lúc, bà Miền bấy giờ dò hỏi tới nhà lão Bang. Căn nhà của vợ chồng lão nằm ở cách đó tầm nửa dặm, đây là một căn nhà ba gian vô cùng bề thế. Chiếc cầm con đồi chó đá ngồi nom rất uy nghi. Đắn đo vài giây, bà Miền vội gọi cẩm. Ngày mà cẩm cho bà là mụ Bang. Thế người đàn bà già cả mặt mày khắc khổ tìm tới. Bộ Bang trừng mắt rồi hỏi theo kiểu trịch thượng. Tìm ai? Dạ bẩm bà, có ông ở nhà không? Con là Miền, là Bu của thằng Kha. Con sang tìm thằng bé có việc mà không thấy nó ngoài tròi, mà muội tới đây để thăm hỏi. Mụ Bang chưa kịp đáp thì tiếng lão Bang từ bên trong đã vồn vã vang lên. Bà Miền đó hả? À cứ sao sang đây tìm tôi? Tôi hôm qua thằng Kha nó còn xin ta ứng một tháng tiền công rồi về nhà. Ta còn gửi biếu bà thăm thúc bổ đó, chẳng lẽ là nó còn chưa về tới hả? Bà Miền ná khẩu mấy giây rồi sau đó cuống quýt. Dạ bẩm âm, tôi chưa thấy cháu nó về nhà. Tôi lo quá mạo muội sang đây hỏi thăm. Đêm qua tôi mơ thấy nó hiện về. Nó bảo rằng nó bị người ta chôn sống. Tôi lo quá nên thân trình tới đây tìm. Là bằng xứng người mấy giây rồi thở dài. Chuyện mộng mị thì biết thế nào đâu mà lần. Nó về làng từ sầm tối qua rồi. Biết đâu lại tới thăm mấy đứa bạn nó chưa về cũng nên. Mời bà vào trong uống chén trà cùng vợ chồng tôi. Bà Mền sầu khổ từ chối. Tạ ơn ông bà. Xin ông bà thứ cho khi khác. Tôi đang nóng ruột quá về xin phép cáo lui. Nói rồi bà Mền lùi thùi chống cậy bỏ đi. Đứng lặng người một lúc, lão Bang vội kéo giật vợ vào rồi đóng sầm cánh cầm. Kéo vợ vào thẳng trong nhà rồi đóng sập cửa lại. Lão Bang ngồi thụp xuống, mặt mày tái xanh, chán đổ đầy mồ hôi. Ở bên cạnh mụ Bang mặt xám ngoét như đợt cho. Mụ nhấp nhổm đi ra đi vào, suy tính điều gì một lúc. Mụ run rẩy thì thào: Mình này, đêm qua mình chôn nó sau chòi, liệu ai phát hiện ra không? Tại sao mới qua một đêm mà mụ giái đã sang đây tìm con? Là bằng giết mạnh một hơi thuốc lào như để chấn an. Trầm mộng một lúc, lão gằn lên từng tiếng: Biết làm sao được, từ bề đồng không mông quạnh có ma mới hay. Sao tôi thấy bất an quá mình à? Tôi cũng đang lo đây. Bạn ấy mụ ấy bảo thì con mụ ấy hiện về. Chuyện ma quỷ thì chẳng biết đường nào mà lần. Nhưng cái miệng của đàn bà thì không bao giờ khép lại được đâu. Rồi chẳng may để mụ ấy bù lu bù loa thì e đêm dài lắm mộng. Làng này thiếu gì kẻ ác miệng chứ. Thì mình tính thế nào? Tôi đang lo chuyện ấy. Còn tính thế nào? Phải giết mụ ấy kẻo mà họa đổ lên đầu. Khi đó thì chẳng còn mạng tiêu sức của báu kia đâu. Nhưng làm sao mà giết được? Lão Ba ngồi phịch xuống, lôi ra một chai nhỏ đựng thứ nước đục đục như là dầu cá. Có tòa thuốc độc của tay thầy tàu đây. Lấy ấy bảo đây là loại cực độc. Nhà mụ ấy tôi chẳng lạ gì vì có lần theo thằng Kha về chơi. Đêm nay tôi tìm tới. Nhân lúc đêm tối lèn vào rồi ép mụ ấy uống thuốc. Chỉ cần một giọt là ói mau rồi mà chết. Độ dày đang là tháng 7, nếu người làng có thêm mụ ta chết chắc chắn sẽ đổ châm binh đòi mạng. Mụ Băng nghiến răng rồi gật đầu. Sân nhà phút chốc chìm vào trong tĩnh lặng. Đêm hôm ấy như bản tính, Lão Băng một thân một mình mò tới làng. Căn nhà tồi tàn của bà Miền nằm sát bên tư dinh đồ sộ của bà Bá Ngọc. Bên trong gian bóng u tối, bà Miền đang nằm chằn chọc không ngủ nổi. Từ lúc ở nhà Lão Băng trở về, bà cứ đi ra đi vào, hay đứng tự cổng rồi lại ngồi xuống hàng hiên. Gương mặt của bà Miền hốc hác thấy rõ, đôi mắt trũng sâu. Giờ đây nằm trằn trọc ngóng con, bà Miền không hay một tội ác kinh hoàng sắp sửa ập tới với mình. Nấp sau một bụi cây bên ngoài hàng rào, Lão Bằng đến thở căng mắt nhìn về căn buồng. Lão đưa tay sờ vào túi, yên tâm khi thấy chai thuốc độc còn nằm im ở đó. Để chắc ăn hơn, lão còn thủ thêm một con dao sắc lẻm. Quãng tầm nửa khắc sau thì ánh đèn dầu trong buồng của bà Miền thất hẳn. Thời cơ đã tới, Lão Bằng lần ra mé sân, bước từng bước rón rén áp sát cánh cửa gỗ. Lão nín thở lắng tai nghe tiếng thở đều đều vọng ra trong gian buồng u ám. Đang tính rút gạt then cửa để đột nhập vào bên trong, chợt lão giật mình khi nghe tiếng kèn kẹt vang lên từ thanh xà gỗ nền hàng hiên. Liền sau đó một giọt nước nhỏ tong tong rơi thẳng trên trán của lão. Lão Bằng giật mình vội ngửa mặt, vừa nhìn lên lão lập tức á khẩu, hai mắt lật thần đánh tổ tổ sau quần. Anh chàng non xin quả mái lá đủ để soi tỏ một cảnh tượng kinh hoàng. Bề trên thanh xà gỗ nền hàng hiên, tới lúc nào có một bóng người đang quắp chân vào đó. Hai cánh tay lấm lem bùn đất buông thõng và cái đầu lộn ngược. Gương mặt đấy giật một màu xanh nhợt, đôi mắt trũng sâu. Chỉ trong thoáng chốc, lão Băng kinh hoàng nhận ra đó chính là Kha. Và thứ nước mới rơi trên trán của lão chính là từ đám máu mồ đang ập ra từ trong khoang miệng u ám. Lão Bằng chết cứng tại trận, con dao trong tay rồi đánh cạch xuống hàng nghiên với nỗi thất kinh tột cùng. Đúng lúc đó thì lão nghe có tiếng rít ở bên tai: Dám hại bu tao, tập vật chết cả nhà mày. Ngay sau tiếng rít đó, đôi tay đang buông thõng kia trận vươn ra như muốn túm lấy lão. Có hoảng sợ, Lão Bằng chu chéo như chó bị chọc tiết, nhưng cổ họng không phát ra được tiếng nào. Lão vùng vẫy lết lùi ra ngoài sân rồi cắm đầu chạy bằng cả tốc lực, để lại sau lưng một tiếng cười khinh khích cực kỳ quỷ dị. Cùng lúc đó, tại căn nhà ba gian còn sáng đèn, mộ màng đang đi đi lại lại. Từ lúc bà Miền tìm sang hỏi thăm tung tích con trai, chẳng hiểu sao trong lòng của mụ dấy lên một cảm giác hoang mang. Nhìn Dương Vàng đứng nhét trong gầm giường, mụ vừa mừng vừa lo. Ngồi trên sập một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới. Đang định vào trong phòng ngả lưng thì bất chợt tiếng zin zít như tiếng móng tay ai đó cào vào gỗ từ nóc tủ vang lên, rồi thẳng vào tay của mụ. Mụ với tay kêu sáng ngọn đèn trên sập rồi giơ lên nóc tủ kiểm tra. Đúng lúc đó một bóng đèn kêu thét lên rồi lao vút từ nóc tủ xuống. Mụ băng giật mình né tránh, tim muốn ngừng đập. Nhưng định thần lại, đó chỉ là một con chim lợn khá lớn vừa phóng nhanh ra ngoài. Sao trong nhà lại có chim lợn? Nó chưa vào đứng nóc tủ từ bao giờ chứ? Đang lặng người nhìn ra ngoài màn mưa thì một đánh chớp chói lòa kéo theo tiếng sấm đùng đoàng làm cho mụ rung lên khẽ khẽ. Một phần vẫn dây khi ánh chớp lóe lên, một lập tức á khẩu hai mắt mở trừng trừng. Vì ngay chỗ cửa bếp nằm cạnh căn nhà ngang, cách chỗ mụ đứng chỉ chục bước chân, từ lúc nào một thân ảnh bê bít bùn đất đang đứng nhìn mụ chằm chằm. Nước mưa làm bộ quần áo nâu sồng của kẻ đó dính bết lại, vô tình bày ra một thân thể gầy đét như là ma đói. Và ngay trước khi ánh chớp tắt lụi trở lại màn đêm tăm tối, mụ còn thấy rõ đầu kẻ đó đang ập ra một dòng máu đỏ lòm. Và chỉ trong khoảnh khắc, bóng người đó biến mất như chưa từng xuất hiện. Quá kinh hoàng, mụ băng đóng sầm cửa nẻo, sau đó chui toàn vào trong buồng rồi lên giường trùm chăn. Mụ run lên cầm cập, cái ốc nổi đầy sống lưng, miệng liên tục niệm Phật. Mất một lúc rất lâu, khi cơn mưa bên ngoài vừa vơi bớt, mụ mới dám thò mặt ra khỏi chăn. Đang láo liên nhìn quanh, chợt mụ cứng họng khi nghe rõ tiếng cọt kẹt đều đặn vang lên ở hướng cái võng đặt trong góc buồng. Mụ thất kinh lùi lại, cái võng rõ ràng vừa mới đâm đưa như có người ngồi lên, về mặt này lại không hề chuyển động. Đang kinh khiếp trong lòng thì thêm một lần nữa, mụ bằng á gầu vì cảm nhận rõ lưng vừa chạm vào thứ gì đó ẩm ướt cứng cứng. Mụ hoảng hốt quay lại rồi rú lên thất thanh. Là bởi lẽ thứ đang tựa lưng vào tường ngay sau lưng mụ không phải thứ gì xa lạ, mà chính là cái xác ướt sũng của Kha. Mụ bằng thét lên trong kinh hoàng tột độ, mụ mùng vẫy ngã lộn cổ xuống giường chu chéo rồi bỏ hẳn ra ngoài. Nhưng đúng lúc đó dưới gầm giường bằng gỗ mun, nơi vợ chồng giấu Dương Vàng, chỉ có một bàn tay trắng nhợt thỏ ra. Nửa thời thần sau, con sen đang ngủ vùi trong nhà ngang thì nghe tiếng đập cổng rầm rầm. Nó lồm cồm bỏ dậy tiến ra hạ then. Cái then gỗ nặng nề tháo xuống, hai cánh cửa gỗ vừa mở ra thì đã băng sộc thẳng vào bên trong. Trước con mắt kinh ngạc của con hầu gái là bằng hoảng kinh gầm lớn. Đau, đau cầu lại! Con sen chưa hiểu sự gì thì chủ của mình lao vụt đến nhà chính. Lão bằng xô vào nhà như kẻ đang bị chó điên rượt đuổi. Cả người của lão ướt đẫm nước mưa, quần áo đổi chỗ bị gai rào cào rách toạc, bàn mũi trắng bệch như vôi sống, mắt đảo quanh như thể hồn vía chưa kịp nhập lại. Lão khiếp đảm đóng sập cánh cửa rồi tựa đứng vào đó, hồng thở hồng hồng như kẻ mới chạy qua một đoạn đường dài. Lão nhanh chóng vào trong buồng với tất cả kinh sợ. Bên trong buồng, mộ băng đang nằm quay mặt vào vách. Lão băng lảo đảo bước tới ngồi thụp xuống mép giường, bàn tay run rẩy nắm lấy vai của vợ run rẩy. Bà, tôi gặp nó rồi. Chờ đợi nên nó quắp chân trên sàn ngà lộn cổ xuống nhìn tôi. Tôi tưởng mình chết ngay lúc ấy. Vợ méo mặt kể lại, lão không ngừng run lên. Ở trên giường, mộ băng nằm im không động đậy. Lão băng siết chặt tay của vợ rồi lay mạnh. Bà có nghe tôi nói gì không? Chờ đợi nên hóa thành ma rồi. Phải bỏ làng đi thôi, kẻo nó tìm về thì chết. Bên trên giường, mụ băng chỉ rên lên hừ hừ một tiếng. Bóng đèn dầu ngắt xuống đưng của mụ một vệt mờ tối. Tâm lưng đó nặng như là tượng đất. Tiếng mụ nói như không phải từ mồm của người sống, mà như ai đó nhất đầy cho vào trong cổ họng, nên thanh âm phát ra cứ nghẹn nghẹn. Nó chết oan nên không nhắm mắt đây. Đêm đó nó đang định đem vàng tới cho ông, mà ông nỡ giết nó. Tội ông lớn lắm. Lão bằng nghe lời đó thì càng thêm phần kinh sợ. Ở bên ngoài trời, con chim lợn từ đâu vỗ cánh lao tới khoảng vườn, hòng cáo đêm một tiếng ét ngân dài. Bóng đèn dầu bỗng trao nghiêng rồi vụt tắt, căn buồng tối sầm lại, chỉ còn ánh trăng lờ mờ xuyên qua cửa sổ chiếu lên bên thân người đang nằm co quắp. Lão bằng bấy giờ liền nuốt khan, nhòi tay lần tìm cái đèn rồi châm lửa lại. Ánh lửa vừa bùng lên thì kẻ nằm trên giường kẽ rên lên một tiếng. Xong duyên đó không phải của người đàn bà, làm lão băng sững người. Tiếng rền đó hừ hừ như là kẻ sút lạnh, thanh điệu méo mó như vọng về từ đáy huyệt sâu. Mày còn tính làm hại bu tao thì tội của mày nặng gấp trăm. Ngày sau, tiếng rít đó bóng người trên giường từ từ xoay lại, và giây phút ấy lão Bằng bỗng á khẩu vì nhận ra kẻ đang nằm trên giường không phải ai xa lạ mà chính là Kha. Gương mặt của Kha tái xanh, đỉnh đầu vỗ thoát, máu khổ bê bết dính với hai hốc mắt sâu hoắm đang trừng trừng nhìn lão. Lão Bằng lùi lại há miệng ra nhưng không thốt được tiếng nào, đôi chân mềm oặt run rẩy và vào nhau như gõ mõ. Cây đèn dầu trên tay rơi xuống đất kêu choang đêm một tiếng, ngọn lửa lập tức tắt vụt. Dưới ánh trăng đêm yếu ớt lọt tới, tiếng thở phì phò đã bắt đầu cất lên. Liền sau đó là Khan vặn vẹo thân mình rồi bò lồm ngồm xuống giường. Lão Bằng thét lên một tiếng như người sắp trào máu họng, nỗi kinh sợ ướt đầy tâm can thúc đẩy lão quay đầu định phóng ra ngoài. Nhưng đúng lúc đó ngay kính cửa buồng bỗng sập chặt lại. Lão Bằng hoảng kinh rú lên, ở sau lưng thân thể xanh xao của Kha vẫn từ từ lết lại. Theo mỗi nhịp dẫn mình là từng vệt máu kéo dài trên nền buồng u ám. Lão Bằng gào lên rồi ngã ngồi xuống đất, hai chân dãy đạp đền địa như con chó dính bà. Ở dưới bếp, con sen vừa hạ mình nằm xuống thì lập tức vùng dậy khi nghe tiếng hét kinh hoàng của chủ. Có hoảng sợ, con sen hoảng hốt lao lên nhà trên. Ông ơi, ông làm sao thế này hả ông? Không nghe có tiếng ai đáp lại, con sen đánh bạo tông mạnh cánh cửa lao vào. Từ trong gian buồng u tối, nó thấy rõ có mùi khét của bấc đèn lẫn với mùi máu tanh. Trong bóng tối nhập nhoạng, nó chết khiếp khi thấy lão Bằng nằm sõng xoài, mặt úp xuống nền đất, hai tay co quắp như bị trúng gió. Ôi ông ơi, ông ơi, ông làm sao thế này ông ơi? Con sen hoảng loạn lao tới, nó quỳ xuống vừa lay gọi vừa mếu máo. Vừa này nó vừa quay sang giường tìm bà chủ, nhưng trên giường trống trơn, chiếc chăn bị kéo tuột xuống đất tạo thành một mảng tối thấm đẫm lấm lem phía mép giường. Con sen lạnh cả người vội lần tay xuống kéo tấm chăn lên, thế ngay lập tức nó hét lên một tiếng ngã vật ra đằng sau. Bên dưới gầm giường u ám, bên cạnh một cái giường gỗ to lớn, Mộ Bằng đang nằm đó. Hai mắt cầu Mộ trợn trừng cổ ngẹo qua một bên, hai cánh tay co quắp lại như đang gồng lên chống đỡ thứ gì đó rất nặng. Miệng cầu Mộ với nửa chiếc răng cửa đã vỡ toác quần dính máu, cái kiểu nằm ấy giống như của người đang rúc vào gầm giường để trốn. Con sen run rẩy bỏ lại. Ôi ông ơi, chết, bà chết, bà chết rồi. Ở ngoài vườn sau, con chim đợn gào lên ba tiếng rền rỉ như để chung gọi hồn. Nghe tiếng khóc não nề vọng tới, là Bằng từ từ mở mắt. Đầu của lão nặng như là đá đè. Lão rút lên rồi co ro về một khắp, mặt cắt công ra giọt máu. Thì con sen ngồi đó với ánh mắt kinh thần. Lão hoảng sợ túm chặt tay nó như kẻ đuối vớt được miếng ván cuối cùng. Nhưng ngay khi vừa dựa mắt vào gầm giường thì một lần nữa gã giật nảy mình. Bên dưới gầm giường, Mộ Bằng đang nằm co quắp, hai mắt của Mộ mở to, lòng đen giãn rộng, trong trắng đục mờ đang nhìn về phía của lão. Miệng của Mộ há cứng, quai hàm trẹo qua một bên như còn đang thét lên điều gì cuối cùng mà không kịp. Tóc của Mộ rũ bết vào mặt, nửa khuôn mặt dính mờ mờ dưới ánh trăng và nửa kia chìm trong bóng tối. Lão Bằng rú lên một tiếng khàn đặc. Trời đất ơi, trời hại nhà này rồi. Đúng lúc đó, lão Bằng lăn đùng ra ngất xỉu khi thấy gương mặt tái nhợt của Kha từ từ thò lên sau xác vợ mình. Tin Mộ Bằng chết đồn ra nhanh lắm. Đám tang được tổ chức ngay trong đêm với sự chủ trì của chánh tổng đảng ấy. Trong đám tang đó, lão Bằng cứ như người vô hồn, miệng làm bảm những câu vô nghĩa. Chuyện vừa xong, ngay khi người làng về hết, lão đuổi con sen xuống bếp rồi tự tay chốt chặt cửa lớn và cài then cẩn thận. Run rẩy kéo giường vàng ra, lão hoảng loạn mở nắp. Chiếc giường đó nặng như là chở cả nghiệp chướng của đời lão. Bên trong hàng hà sa số vàng lá, vàng thỏi, mã não, khánh ngọc để ấm ấp. Không chậm chế, lão cầm lưng kéo chiếc giường của bóng lên xe ngựa rồi rời đi khỏi làng trong đêm. Lão phải đi khỏi vùng đất ma quỷ này, phải chạy thoát khỏi oan hồn của thằng chằn vịt trong đêm. Ở bên ngoài, gió vẫn rít lên từng tràng, đám cho nhang từ bàn thờ mới lập của Mộ Bằng bị hất tung. Tấm mảnh thờ đột nhiên rơi xuống đánh cạch xuống đất, nhưng lão không ngoái lại. Khi giường vàng đất chất lên xe, lão lục tục thay bộ quần áo nâu thẻ cũ, đổi thêm cái nón tức tốc ra roi thúc ngựa. Những cỗ xe ngựa vừa đi tới cổng làng thì đột nhiên con ngựa khựng lại. Đúng lúc đó lão giật mình khi nghe tiếng vỗ cánh phành phạch vang lên ở ngọn cây ven đường. Qua ánh chớp nhập nhoàng của đêm mưa, lão thất kinh thì thấy một con chim lợn xẻ cánh rất lớn vừa đậu xuống. Lão bằng hoảng sợ, càng ra sức thúc ngựa hơn, nhưng con ngựa cứ phì phì lồng lộn một bước không đi. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, lão chợt á khẩu khi nghe tiếng khóc văng vẳng vang lên bên tai. Lão rút lên rồi hoảng hốt quay lại, và kinh hoàng hơn khi nhận ra tiếng khóc ấy vang lên từ trong lòng Dương đang để sau xe. Còn chưa kịp định thần thì tim lão bỗng thắt lại. Lão kinh hãi muốn hét lên vì rõ ràng cây Dương tuy vẫn còn đóng chặt, nhưng chợt có mấy ngón tay trắng toát thò ra bấp máy ở gần ổ khóa, vùng vẫy như muốn đẩy tung cả nắp Dương lên. Lão bằng khiếp đảm giật đùi lại trong nỗi thất kinh tột cùng. Đến lúc này lão mới nhận ra một điều, dù chạy đi tới đâu thì vong hồn của Kha cũng nhất định không buông. Tiếng khóc mà quái kia lại vang lên thảm não, và lần này ngay khi nghe được thanh âm đó, lão chợt cứng đờ khi mà kẻ bị thôi miên. Chiếc xe ngựa lại dùng mình chuyển bánh, nhưng hướng mà nó nhắm tới là ngôi làng bên kia núi, nơi bà Miền đang héo mòn nằm đợi tin con. Một canh giờ sau, đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì bà Miền chợt giật mình khi nghe tiếng đập cửa vang lên. Tiểu con mình đã về, bà vùng dậy khiêu sáng ngọn đèn rồi dẫm đi ra. Nhưng bên ngoài chẳng hề có một ai, ngoài cái giường gỗ nặng nề ai đó đã để sẵn trước khi nhà. Tò mò bà Miền mở mắt ra thất kinh khi thấy bên trong là hàng hà sa số vàng ròng. Cả đời của bà chưa bao giờ thấy nhiều của cải đến như vậy. Bà chết lặng một lúc rất lâu, rồi mới lấy hết sức kéo Dương vàng vào trong nhà. Nẻ khác sau bên nhà bà Bá Ngọc, bà Bá đang lạc vào trong một giấc mơ. Trong cơn mưa đó bà thấy Kha hiện giờ về, rồi ôm mặt khóc rồi thuật lại việc mình bị lão Bang giết hại. Xác còn vùi ở chỗ đất gốc cây gạo sau trời vịt. Bà Hoàng tỉnh dậy, bà Bá thiết ra nô cùng mình lao sang nhà bà Miền báo tin. Ngay trong đêm, hai người đàn bà cùng gia đình vội vàng lao tới trời vịt. Và đúng như vong hồn mách bảo, cái xác nằm lọt thỏm dưới hố đất không ai khác là Kha. Bà Miền rút lên dưới ngất liệm. Trong khi đó vụ án được trình lên chánh tổng làng đó. Xác của Kha được đưa về làng khi trời đổ sang tinh mơ và cơn mưa cũng vừa tạnh. Đám ma đường buồn hôm ấy được bà Bá Ngọc đứng ra để lo liệu chu toàn. Một đêm sau khi đem xác của Kha ra đồng chôn, bà Miền vẫn nằm kiệt lực trong nỗi đau đớn khôn nguôi. Trong cơn mưa ấy bà lại thấy mình đứng ở giữa một cánh đồng lau trắng trải dài. Xa xa là rặng tre xào xạc, và giữa đồng có một cây bóng người thấp thoáng bước ngược lại. Kha, là con đã phải không Kha? Bà Miền thống thiết gọi tên của con. Kha mặc bộ đồ nâu sờn vai, tay cầm một bó bông lau khô, miệng nở một nụ cười hiền lành. Lạy Bu, con về thăm Bu đây. Giọng của Kha nhẹ như là gió thổi. Bà Miền lao tới ôm chầm lấy con, nhưng tay bà chỉ chạm vào một lớp xương mỏng, bà bật khóc thống thiết. Bu khổ quá con à, sao con lại bỏ Bu mà đi? Con đưa Bu theo với Kha ơi. Con không đi nữa, xin Bu đừng khóc, tất cả đều là nghiệp chướng thôi. Lạy Bu, ơn sinh thành con nguyện mang theo, con chỉ xin kiếp nào cũng là con của Bu. Là nông phong vù vù thổi qua, mà trăng chợt bị tầng mây đen che khuất và bóng hình của Kha cũng mở dần. Bà Miền bấy giờ gọi lớn, Kha đừng đi, Bu còn điều muốn nói. Một giọt nước mắt rơi xuống cũng là lúc bà Miền chợt tỉnh giấc. Trời vừa hừng sáng, gà trong làng chưa gáy và sương mù còn đọng trên mái tranh. Trên bàn thờ mới lập nơi góc nhà, cây nhang đã tàn từ bao giờ. Đám cho nhang rơi thành một vòng tròn trọn vẹn. Bà Miền quỳ xuống, hai tay chấp lại, cúi đầu thật thấp rồi dưng dứt gọi tên của con. Kha, con đi thanh thản nha con. 49 ngày sau khi mà Kha được đem ra đồng để chôn, bà Bá Ngọc ngày ngày đều năng qua nhà động viên. Dần dần bà Miền nguôi ngoai, nhưng số trời không thương, người nhân đức như bà Bá lại rơi vào một hiểm cảnh cách đó không lâu. Ở trong làng, bà Bá bị một kẻ tiểu nhân đố kỵ, kẻ đó không ai khác chính là mụ Chánh Đào, vợ của lão Chánh Tổng Xuyến, một người phụ nữ giữ chẳng như là chẳng lửa, quen thói nịnh trên và nạt dưới. Mụ Chánh vốn chẳng ưa gì Bá Ngọc từ lâu, nhưng mụ vẫn nể vì gia đình bà Bá là dòng hương lão có danh tiếng trong làng. Do vậy mụ Chánh vẫn ghi thù trong lòng vì dân làng này vô cùng trọng vọng bà bá và khinh thường mụ ra mặt. Một hôm mụ Tránh đến đình làng làm lễ dâng hương, cả bà bá Ngọc ngay tại cổng đình, mụ cố tình nói kháy. Bà bá dạo này không lên tỉnh lị thăm cậu nhà ha? Hay là cậu nhà mất chức rồi nên chẳng còn được trọng vọng? Bà bá đáp thẳng thừng, làm người cốt nhất ở nhân cách. Cứ kể tiền nong rồi lên mặt với đời thì người ta khinh. Con trai ta mới được thăng lên chức để đốc tổng nhậm hà, chứ chẳng có thời gian mà tác oai tác quái như cậu lớn nhà bà. Mụ Tránh bây giờ ngận lắm, về đến dinh mụ nổi cơn tâm bệnh, đập vỡ cả ấm trà tấm. Sau bao nhiêu nỗi uất hận, mụ lên sai người xuống tổng mừng giao, tìm một mụ thầy ngài người mắn rồi bí mật trở về làng. Mụ ấy tên Tùng Lập Pín, tuổi ngoài lục tuần, lưng gù mắt lé, tóc kết sắp ong. Đêm đó sau khi nhận năm đén vàng tiền công, mụ mò lấy tóc rối móng tay thêm một bát máu chó đen ỉm vào một tượng đất sét và có rắn sinh tự bắt thần của bà bá Ngọc. Phải nguyền cho nó không chết cũng phải phát điên. Mụ Tránh nghiến răng trong khi mụ mò Pín lầm rầm khấn. Vòng quỷ về đây, hồn vía trói lại, lệnh cho âm binh câu diệt thần hồn nữ tử Lý Thị Ngọc. Sau đêm ấy bà bá Ngọc sinh bệnh lạ, bà bỏ ăn đôi mắt lúc nào cũng long lên sầm sập, đầu nhức như ai đó gõ trong óc. Bà bá nằm kiệt lực trên giường mà nào có yên. Cứ đêm xuống bà lại mơ thấy mình bị quỷ đè và trong họng luôn hắt ra từng làn khói tanh. Mặc cho ông bá mới hết lăng y cao tay về nhưng chẳng tìm ra được căn nguyên của nguồn bệnh. Thế như vậy ba đêm liền bà bá như biến thành người khác, hãy ăn vào là nôn ra nước đen. Cho tới đêm thứ bảy từ khi bị trúng ngải, bà bá lại thấy vong hồn của Kha Nghiện về. Kha Quỷ bên giường tay nắm lấy tay của bà rồi nhìn đăm đăm. Và trong khi bà bá chưa kịp nói gì, Kha đã tự tan biến đi như một làn khói. Ngày đêm đó mụ Tránh Đạo đang ngồi trong buồng, chợt nghe tiếng gõ cửa lộc cộc. Lúc đầu mụ tưởng tiếng mưa rơi, thế nhưng tiếng gõ cứ như vậy vọng đến tai. Sinh nghi mụ tiến ra mở cửa thì thấy ngoài sân là một người trai đinh, tóc dài phủ kín mặt. Thần thể bấy giờ lấm buồn với hai hốc mắt tối om. Mụ Tránh đỉnh thét lên thì bóng người đó tan biến, chỉ để lại một tiếng cười khinh khích trong đêm. Cũng trong đêm đó, mụ Mo Pín lăn ra co giật như bị ai đó xiết cổ. Mụ chết trợn mắt ngay trước bàn thờ tổ, răng cắn chặt như muốn nuốt luôn lưỡi. Sáng hôm sau mụ Tránh bị liệt cả người, không thể nào nhúc nhích nổi, để rồi sau đó học máu chết trên giường sau một giấc ngủ đêm. Bà bá Ngầm sau đó dần hồi phục mà chẳng cần thuốc thang, và câu chuyện hồn ma Kha cứu bà trong lúc hiểm cảnh được bà thuật lại cho chồng và bà Miền thấu tỏ. Nghe vợ kể trong làn nước mắt, bà bá Ngọc lập tức cho người dựng lại ngôi mộ của Kha thật lớn. Ở khoảng hàng rào giáp danh hai gia đình, ông bá cho lập một ngôi miếu để thờ Kha. Trên miếu có tấm biển đá ghi rõ: vị vong thiếu niên Kha tử linh ứng hộ dân, cảm nghĩa báo ân. Dân làng nghe sự đó đều ghé qua khấn một nén hương. Lạ thay ngôi miếu đó vô cùng linh ứng, hay kẻ nào đi lạc đều được dẫn đường về, người mất trâu thì tìm được, người bệnh nặng khấn miếu ba ngày cũng thấy nhẹ. Tiếng linh đồn xa, người ngoài làng cũng tìm tới. Bà bá Ngọc mỗi mùng một hay ngày rằm đều tự mừng mang bát chè đỗ đen và chén nước mưa đầu nguồn đến ngồi lặng lẽ trước miếu. Về phần của bà Miền, từ khi tìm được xác của con, bà sống lặng lẽ trong căn nhà tranh. Ngày ngày bà nấu cơm chay, rảnh rang lại đi hái thuốc hoặc tụng kinh niệm Phật. Nỗi đau đớn như trời hôm nào nay đã ngủ yên. Trong lòng của bà Kha đã trở thành mây trắng đầu hôm, thành tiếng gió trên đồng. Năm đó chỉ gặp cơn đại hạn, sông làng cạn nước, ruộng đồng nứt nẻ, dân làng tổ chức lễ cầu mưa. Bà Miền cùng vợ chồng bác Ngọc cũng tự mình đem mâm chay ra đình cúng. Trên đường trở về đến khúc sông cái, cả bà nghe rõ tiếng oe oe từ dưới bãi lâu. Thành ngầm ấy như tiếng mèo con, như tiếng gió lọt qua khe vách. Cả ba người run rẩy bước tới thì thấy trước mặt là một cái bè chuối. Bên trên bè có một đứa bé đỏ hòn bọc trong lớp vải gai, đang thoi thóp thở. Bà Miền hoảng hốt nhào xuống bờ bùn, hoảng hốt gỡ từng lớp vải. Với lòng mặt đứa bé trợn hai mắt của bà nhòe đi, khi thấy ở bờ vai trái của đứa nhỏ có một vết bớt đỏ, hình như là cánh chim, hình như vết bớt của con trai mình lúc còn sống. Trời đất ơi, cái đứa bé này có vết bớt giống thằng Kha quá. Bà Bá run rẩy thốt lên khi bà Miền ôm đứa bé vào lòng, nước mắt chảy xuống đôi môi khô nẻ. Đứa bé mấp máy miệng không khóc nữa, chỉ nắm lấy ngón tay của bà, một bàn tay bé mà ấm áp lạ thường. Đứa bé được bà Miền nuôi nhận và được đặt tên là Tịnh, nghĩa là trong sạch, là khởi lại một kiếp đời khác. Ông bà cảm mừng bảo vợ: nghiệp cũ trả hết, chắc thằng bé nó đầu thai về làm con bà ấy lần nữa. Thằng cô Tịnh lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả ba người, cho đến khi thằng bé lên ba, đột nhiên nó nhìn bà Miền rồi bảo: bu à, bu bỏ cái miếu cạnh hàng rào đi, con về với bu rồi đây. Bà Miền nghẹn ngào rơi hai dòng lệ. Gió từ ngoài vườn thổi lên, chuồng gió cho trong miếu khẽ leng keng, và cho tàn trên bát hương chợt rơi thành hình chữ phúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.